Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, đệ 1702 chương cảm ơn ngươi đã từng ấm áp. 3. Sao sao sao, a Mẫn Cương rất là kinh ngạc, thành phố A nên làm sao, ta cũng không biết nên làm sao, Mẫn Cương. Việc này ta cũng chỉ nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm người nhà của ngươi, để tránh khiến cho toàn thành kinh hoàng. Có lẽ, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp ngăn cản, cũng có khả năng, lần này tai nạn cũng không phải rất lớn, Dương Tử Mi thực trịnh trọng đối hắn nói. Mẫn Cương gật gật đầu, đạo lý này ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không nói. Nhà ta ở Quảng Nguyên cũng có phòng nghiệp. Trước đoạn thời kỳ, Gia Gia cũng nhớ thương phải về Quảng Nguyên trụ. Ta liền tìm cái lấy cớ, làm cho bọn họ trước dọn qua đi trụ đi. Này cũng đúng. Nhưng là, ngươi nhất định không thể nói cho tình hình thực tế. Dương Tử Mi ảm đạm nói. Nhân họa, có lẽ ta có thể ngăn cản. Đối với thiên tai, ta một chút nắm chắc đều không có. Người, là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thiên, ta biết. Tử Mi, ngươi cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Ngươi không phải thánh mẫu. Đem toàn thành người cứu với nguy nan bên trong. Cũng không phải ngươi trách nhiệm mà ni ngươi có thể làm nhiều ít. Liền nhiều ít, Mẫn Cương ân ủi nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, ta cũng đích xác không có thánh mẫu lòng dạ, bất quá, nơi này có quá nhiều ta quen thuộc người, ta không nghĩ này quen thuộc hết thảy biến thành cho tàn, chỉ tiếc, ta là cái người thường, không có cách nào giúp được với ngươi vội, Mẫn Cương không phải không có tiếc nuối nói, nhưng nếu ngươi có yêu cầu ta làm bạn hoặc là nói chuyện phiếm, ta nhất định sẽ bỏ xuống hết thảy. Đạo nghĩa không thể chối từ đi vào bên cạnh ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tấm một trận cảm động. Đúng vậy, hiện tại Mẫn Cương không thể cho nàng càng nhiều. Nhưng là, vẫn như cũ có thể cho nàng ấm áp, làm nàng cảm động. Mà nàng, đối hắn lại chỉ có ích kỷ, lại đối hắn nói cảm ơn. Đã là một kiện thực làm ra vẻ sự tình. Nhưng là, trừ bỏ nói cảm ơn, nàng đã không biết nên dùng cái gì tới biểu đạt đối hắn cảm tạ. Vô luận là đời trước, vẫn là này một đời, nàng có thể gặp được Mẫn Cương, đều là tương đương may mắn một việc. Sadako lại đây kêu ăn cơm money đại gia ngồi ở cùng nhau. Một bên ăn, một bên tùy ý tâm sự, Long Trục Thiên cũng cùng Mẫn Cương nói mấy câu. Không khí nhưng thật ra hòa hợp. Ăn cơm xong sau, Mẫn Cương cũng liền phải cáo từ. Dương Tử Mi đem hắn đưa ra cửa, nói cho hắn, chính mình muốn đi châu Tây, không biết khi nào có thể trở về. Hy vọng hắn bảo trọng. Mẫn Cương thấy nàng nói được một bộ sinh ly tử biệt ngưng trọng bộ dáng, tâm tình thực trầm trọng, bất quá, vẫn là giả bộ nhẹ nhàng bộ dáng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi hai tháng không trở lại, ta liền đến châu Tây đi tìm ngươi, tìm không thấy nói, ngươi cũng đừng khổ sở, khả năng ta xuyên qua. Dương Tử Mi giảo hoạt mà thè lưỡi, xuyên qua đi làm nữ vương hoặc là công chúa, cơm ngon rượu say, hắc hắc hảo, ta không khổ sở. Mẫn Cương cúi đầu, mí mắt có một mặt doanh quang xẹt qua, hắn trong miệng tuy rằng nói không khổ sở, nhưng là tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ vĩnh viễn thấy không, kia tâm thật giống như bị châm ở chắt giống nhau, một chút lấy máu. Đối với nàng, hắn cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng xa vời, nhưng vẫn là hy vọng có thể ngẫu nhiên trông thấy nàng, cùng nàng tâm sự thiên, như vậy hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng phía trước nói phải dùng đao mộc bài đi một cái hung hiểm địa phương. Phỏng chừng nói chính là châu Tây. Thật sự rất sợ nàng sẽ ra ngoài ý muốn. Cứ việc hắn cúi đầu, Dương Tử Mi vẫn là nhìn đến hắn kia đè nén xuống khổ sở. Tâm cũng đi theo khổ sở lên. Mẫn Cương, Dương Tử Mi nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Nếu có một ngày ta thật sự gặp ngoài ý muốn, ta hồn cũng sẽ vội vàng trở về hướng ngươi cáo biệt. Đừng khổ sở, huống chi ta đi châu Tây không phải vì mạo hiểm, mà là muốn tìm kiếm cùng ta có quan hệ nhân duyên. Tin tưởng đối ta bản thân tới nói cũng không có bao lớn nguy hiểm mà ni. Sao sao sao sao sao. Hết chương.